Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 giống long tìm về chính mình mất đi đã lâu âu yếm tài bảo. Chủng tộc chiến hạm cùng tinh tế gian chủng tộc khác sử dụng chiến hạm có phi thường rõ ràng khác nhau, trong đó sai biệt lớn nhất một chút ở chỗ, chủng tộc chiến hạm là có được tự mình ý thức sinh mệnh thể. Một loại có thể tùy ý thay đổi hình thái vũ trụ quái vật. Lệ thuộc với chủng tộc tộc đàn chi nhất, bị gọi chung vì Yula. Nói tóm lại, nó là sống, đương nhiên chủng tộc khác dựa vào khoa học kỹ thuật cũng chế tạo ra trí não. Hai người ai mạnh ai yếu tạm thời còn chưa có định luận. Lão đại, ta kiến nghị trước hướng Suma tinh hệ đi, mới vừa đi theo đi vào chiến hạm phòng chỉ huy. Bowser liền thở ra một chỉnh khối giả thuyết giao diện. Bên trên rậm rạp tràn ngập một đống phức tạp tính toán cùng các loại văn tự. Đây là hắn đối tinh thần liên kế đó nguyên vị trí phân tích. Cứ việc không thể đến ra chuẩn xác địa điểm, ít nhất có thể thu nhỏ lại mục tiêu phạm vi. Nhưng câu này nói xong, Bowser được đến cũng không phải đầu lĩnh gật đầu nhận lời. Mà là bị đối phương không nhẹ không nặng mà liếc mắt một cái. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được chỉnh tao chiến hạm rất nhỏ chấn động. Trong suốt cái tầng ngoài, một cái giống như vặn vẹo lốc xoáy thật lớn lỗ trống đang ở hình thành. Này thực tế là mạnh mẽ xé rách không gian sở tạo thành hiệu quả. Không ở bên kia chờ đem truyền tống môn chế tạo xong. Ngồi ở chỉ huy ghế tóc bạc chủng tộc mới mở miệng phủ quyết Bowser kiến nghị. Hắn biết càng chính xác vị trí. Trên thực tế, truyền đạt đến hắn trong ý thức tiếng hít thở hiện tại đều còn ở quấy nhiễu hắn. Chiến hạm phía trước không gian bị xé rách một đạo thật lớn vết nứt. Bowser nhìn này vô cùng rộng lớn vặn vẹo lốc xoáy. Nhất thời có chút da đầu tê dại. Nhà mình đầu lĩnh dị năng rốt cuộc còn có hay không hạn mức cao nhất. Vẫn là nói alpha giai tầng chủng tộc đều như vậy đáng sợ. Vương, kêu gọi ngài. Nhà mình đầu lĩnh vì cái gì đột nhiên chịu thay đổi tâm ý? Lại vì cái gì có thể biết được chuẩn xác truyền tống vị trí? Đem hai vấn đề kết hợp ở bên nhau, Bowser hiện tại chỉ có thể đến ra như vậy cái kết luận. Hắn thực xảo, tóc bạc trùng tộc mặt vô biểu tình. Đối chiến hạm hạ đạt xuyên qua truyền tống môn mệnh lệnh. Thực xảo. Làm đối phương tâm phúc thủ hạ Bowser cẩn thận quan sát nghiền ngẫm một chút nhà mình đầu lĩnh hiện. Tại tâm tình, tuy rằng đối phương là ở áp lực bực bội, nhưng lại tự hồ, hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Điểm này cùng bình thường không quá giống nhau. Đem cái này phát hiện yên lặng nghẹn ở trong lòng. Bowser che giấu khụ thanh. Ta đây trước thông chi đi xuống, này tao độc lập chiến hạm thượng bốc xếp và vận chuyển nước cờ. Ngàn danh trùng tộc binh lính, ở thiện dùng trùng hải chiến thuật trùng tộc bộ đội, này chi hạm đội binh lính số lượng chỉ có thể dùng thiếu đến đáng thương tới hình dung. Nhưng luận cập sức chiến đấu, tuyệt không sẽ có người dám sơ sẩy đối đãi. Này không thể nghi ngờ là một chi tinh anh bộ đội. Hiện tại lại bởi vì đặc thù nguyên nhân mà sinh ra trật tự thượng không xong. Không thể không hạ đà thông chi duy ổn quân tâm mơ siêu cùng thời gian. Này tao có được tự mình ý thức chủng tộc chiến hạm lĩnh hội này chủ nhân mệnh lệnh. Bắt đầu về phía trước phương vặn vẹo lỗ chống đẩy mạnh. Ở hạm thân hoàn toàn đi vào thời điểm, này phiến bị mạnh mẽ vặn vẹo xé rách không gian ở khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng. Thoạt nhìn một mảnh gió êm sóng lặng. Chẳng qua một con thuyền Yula chiến hạm hoàn toàn biến mất bóng dáng. Vương sẽ là ra đời ở cái dạng gì một cái trên tinh cầu? Ở đổ bộ thượng mục tiêu tinh cầu trước kia, chiến hạm thượng trùng tộc bọn lính từng có không ít thiết tưởng. Đương nhiên là tận lực hướng tốt phương diện tưởng, nhưng mà hiện thực tình huống là, bọn họ ở đổ bộ lúc sau, phát hiện đây là một cái cực độ thiếu thốn cằn cỗi vứt đi hành tinh. Hoàn cảnh phi thường ác liệt, thể trạng kém chút chủng tộc ở cái này trên tinh cầu đại khái đều sinh tồn không đi xuống. Nhân loại bên kia không phải có rất nhiều đẹp tinh cầu. Chúng ta đi chiếm lĩnh một cái đưa cho vương đi tiến lên trên đường. Một người chủng tộc nhịn không được đưa ra cái này cách nói. nhưng hắn lập tức bị đồng bạn phản bác, một cái như thế nào đủ, động động đầu óc a các ngươi, đương nhiên là muốn toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới, làm vương chính mình chọn thích hoàn toàn không cảm thấy này phiên cường đạo logic có bất luận. Vấn đề gì, đang ở thảo luận cái này đề tài trùng tộc bọn lính nghiễm nhiên là thật sự đều ở nghiêm túc tự hỏi. Vấn đề này, không mang theo nửa điểm vui đùa. Lúc này Auser trộm đạo ngắm liếc mắt một cái nhà mình đầu lĩnh phản ứng. Đi tuốt đàng trước phương tóc bạc trùng tộc vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Đối các thuộc hạ đã coi như là đi qua giới hạn hành vi không thèm để ý. Chỉ là mục tiêu minh xác mà tiến lên, nếu là làm tận sức với trong tương lai điều đình trùng tộc cùng nhân loại chi gian chiến tranh cố. Hoài cố biên soạn nghe thấy trở lên này phiên thảo luận. Phòng chừng sẽ bị đương trường nghẹn lại nói không ra lời. Nhưng hắn lúc này còn ở tối tăm hang động nặng nề ngủ. Đối sắp đến phóng các loại sự vật căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Năng lực tiêu hao quá nhiều. Cố Hoài nguyên bản là trực tiếp ngủ ngã vào lãnh ngạnh mặt đất. Nhưng đối mặt loại này cảnh tượng, hang động nào một con trùng tộc đều xem bất quá đi. Cấp thấp tầng trùng tộc không có nhiều ít tự hỏi năng lực. Căn cứ bản năng, chúng nó đem thanh niên dịch về tới vỏ trứng bên trong. Tuy rằng nói này to lớn vỏ trứng đỉnh chóp đã bị hủy đi hơn phân nửa. Bên trong không gian vẫn như cũ có thể làm đất ấm. Phát huy này đặc thù bảo dưỡng tác dụng, có mấy chỉ trùng tộc thậm chí còn động tác rất nhỏ mà đẩy hoàng này cái vỏ trứng. Nghiễm nhiên là đem chi trở thành nôi, vì thế từ bên ngoài tiến vào đến này hang động bên trong cao đẳng trùng tộc bộ đội. Chứng kiến đến cũng đúng là một màn này cảnh tượng, bọn họ không sai biệt lắm là tập thể xem sửng sốt. Ở bọn họ trước mắt này đó trùng tộc vì rằng năng lực cấp bậc cũng không cao. Lại là bị công nhận vì là trùng tộc bên trong nhất tàn bạo dã man tắc cơ tộc đàn. Nhưng mà hiện tại bọn họ thấy chính là, từ cái này dã man tộc đàn sở ra trùng tộc binh lính đang ở kiên nhẫn trông chừng một quả đại bạch. Đàn, quá trình có thể nói ôn hòa có ái. Loại sự tình này nói ra đi đừng nói nhân loại không tin. Liền bọn họ làm cùng tộc đều rất khó tin tưởng hảo sao. Mắng, người từ ngoài đến. Cứ việc xâm nhập chính là cùng tộc, khán hộ ở bạch trứng chung quanh tắc cơ trùng tộc vẫn như cũ biểu hiện ra nhất định cảnh giới tư. Thái, Anvis đem tầm mắt đặt ở mục tiêu sự vật thượng, hắn nâng nâng tay ý bảo phía sau sở hữu cấp dưới dừng bước. Mà chính mình tiếp tục thâm nhập, tuyệt đối cấp bậc chênh lệch, đối tượng cấp thần phục bản năng làm này đó tắc cơ trùng tộc mà kệ đối phương tới gần. Bị trông chừng bạch trứng đỉnh chóp là đã phá khai rồi. Tóc bạc trùng tộc ở nơi xa liền phát hiện điểm này. Đến gần đến trước mặt lúc sau hơi cúi đầu. Lúc này hắn liền thấy bị giấu ở này thật lớn vỏ trứng bên trong đồ vật. Lấy nằm nghiêng tư thế thoáng cuộn tròn. Một chút mềm mại tóc đen nhẹ dán ở gương mặt bên cạnh. Tại đây vỏ trứng thanh niên tóc đen chính không hề phòng bị mà ăn tĩnh ngủ. Lấy trùng tộc vượt qua nhân loại mấy lần tính giác, Anvis đang tới gần lúc sau là có thể bằng ý nguyện nghe rõ thanh niên tiếng hít thở. Này cùng trực tiếp truyền đạt đến hắn trong ý thức đều tiếng hít thở hoàn chỉnh trọng điệp. Hô, ngô, cho dù bị một cái xa lạ tồn tại như vậy tiếp cận cũng nhìn chăm chú. Ngủ thanh niên tóc đen cũng không có bất luận cái gì cảnh giác. Gần là trong lúc ngủ mơ phát ra điểm thấp không thể nghe thấy nghệ thanh. Thực nhớ, không cẩn thận hơi chút đa dụng điểm lực đều sẽ bóp chết cái loại này nhỏ yếu. Đến ra cái này kết luận, tóc bạc trùng tộc kế tiếp lại không có làm ra cái gì động tác. Đạm kim sắc dựng đồng con ngươi ở này chủ nhân tự thân cũng không phát giác dưới tình huống hơi co. Lại xúc, lại một lát sau, tóc bạc trùng tộc động. Vốn dĩ đầu tiên là thói quen tính đem cái đuôi duỗi qua đi. Nhưng này ở chiến đấu khi làm cao nguy vũ khí tồn tại cái đuôi ở sắp đụng chạm đến thanh niên thời. Điểm dừng một chút, bỗng nhiên lại trở về co rụt lại. Cái đuôi chủ nhân nhíu hạ mi, đứng yên tự hỏi vài giây lúc sau. Hắn cúi xuống thân, dùng đôi tay đem cuộn tròn ngủ ở vỏ trứng thanh niên ôm lên. này phiên động tác có vẻ có chút vụng về. Xác thật tên này cao đẳng trùng tộc cũng không am hiểu với làm loại chuyện này. Hắn thậm chí đều còn không có biết rõ ràng chính mình làm như vậy nguyên nhân. Thân thể bị hoạt động, còn ở nặng nề ngủ thanh niên liền lại phát ra điểm mơ hồ không rõ nghệ thanh. Vô ý thức hướng có thể cọ vật thể trên người cọ cọ. Loại này động tác không thể nghi ngờ sẽ làm bị nhẹ cọ người sinh ra một loại bị đối phương ỉ lại. Cảm giác, phản ánh chủ nhân chân thật cái đuôi trong nháy mắt này bỗng nhiên ném giật mình. Tóc bạc trùng tộc tuấn Mỹ lãnh đạm khuôn mặt tức khắc trở nên càng thêm mặt vô biểu tình. Giống long tìm về chính mình mất đi đã lâu âu yếm tài bảo. Trước đây tích tụ bực bội cảm cùng phá hư dục ở thiết thực đụng chạm đến trong lòng ngực thanh niên. Một khắc không thể tưởng tượng mà nhanh chóng rơi chậm lại. Cứ việc còn không làm rõ được nguyên nhân, tóc bạc trùng tộc đã bản năng đem tầm mắt dừng lại ở thanh niên trên người. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào, cái đuôi đối này chủ nhân chân thật tâm tình phát hiện so này chủ nhân tự thân muốn nhạy bén đến. Nhiều, ở tóc bạc trùng tộc còn lãnh đạm khuôn mặt thời điểm. Hắn phía sau cái đuôi đã tự phát tự giác di chuyển lên. Này có cực cao tính nguy hiểm cái đuôi chậm rãi hướng thanh niên trên người tới gần. Đến có thể thiết thực đụng chạm đến trình độ thời điểm. Nó liền thập phần tự giác mà vòng ở thanh niên vòng eo. Này yêu cầu tiểu tâm khống chế lực độ, ngay từ đầu chỉ dám nhẹ nhàng vòng, bởi vì sở khoanh lại thanh niên thân thể quá mức yếu ớt. Sẽ có bị rào đoạn khả năng, nhỏ yếu, mềm mại, ấm áp, cùng trùng tộc không hợp nhau, nhưng cũng không tưởng phá hư. Anvis hơi rũ mặt mày nhìn chính mình chính vòng ở thanh niên trên eo cái đuôi. Trùng tộc là cái sẽ thuận theo với tự thân bản năng cùng trùng tộc. Đem tầm mắt chuyển qua thanh niên trên mặt, không tiếng động nhìn chăm chú vào. Tóc bạc trùng tộc đem cái đuôi thong thả buộc chặt, cuối cùng dùng một loại lại thích hợp bất quá lực độ chặt chẽ khoanh lại sở tìm hoạch bảo vật. Chờ đến tóc bạc trùng tộc xoay người lại thời điểm, hắn các thuộc hạ nhất thời cũng không biết chính mình muốn càng chú ý kia sự kiện hảo. Bị nhà mình đầu lĩnh ôm thanh niên không thể nghi ngờ đối bọn họ có thật lớn lực đánh vào cùng lực. Hấp dẫn, nhưng đối mặt trước mắt cảnh tượng, bọn họ lại không khỏi hoài nghi hạ hai mắt của mình. Nhà mình đầu lĩnh cũng không thích cùng người khác có tư chi tiếp xúc. Này ở bọn họ này chi hạm đội là mọi người đều biết sự thật. Duy nhất ngoại lệ tình huống chỉ có ở trong chiến đấu đâm thủng đối thủ thân thể thời điểm mơ siêu. Xác nhận xâm nhập giả tất cả đều không mang theo ác ý. Tại đây hang động tắc cơ trùng tộc nhóm mới hơi chút thả lỏng cảnh giác. Ngầm đồng ý còn lại cùng tộc tới gần. Chúng nó ý tưởng rất đơn giản. Cái này tinh cầu cũng không an toàn. Có nhiều hơn thủ vệ lực lượng gia nhập mới có thể càng tốt bảo hộ đối chúng nó mà nói quan trọng. Nhất kia kiện quý giá sự vật. Lão đại, ngài nếu không... Trước đem vương bỏ vào dinh dưỡng khoang, quá mức rõ ràng nhà mình đầu lĩnh tính tình, ao giờ hiện tại liền có điểm nơm nớp lo sợ, hắn thật sự thực lo lắng đối phương ở tới nhẫn nại hạn độ lúc sau. Phủi tay liền đem ôm thanh niên tóc đen ném tới trên mặt đất. Phóng tới dinh dưỡng khoang liền an ổn nhiều, hơn nữa dinh dưỡng khoang còn có thể cấp người sử dụng tiếp viện năng lượng. Có cùng loại ý tưởng cấp dưới thực mau ra tiếng phụ họa. Kỳ thật bọn họ cảm thấy làm thanh niên ngủ ở dinh dưỡng khoang cũng vẫn như cũ là ủy khuất. Nhưng bọn hắn hiện tại tạm thời không có càng tốt điều kiện. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm nhiều. Nguyên bản đang ở an tĩnh ngủ thanh niên tóc đen liền xuất hiện điểm phản ứng. Đối quanh mình sự vật mơ hồ có điều cảm giác. Chỉ là năng lực tiêu hao quá nhiều sở mang đến mệt mỏi cảm làm Cố Hoài nhất thời không có biện pháp. Từ giấc ngủ trung tỉnh lại, trên eo có thứ gì? Theo loại này mơ mơ hồ hồ ý thức cảm giác, thanh niên dần dần bắt tay hoạt động đến chính mình trên eo. Sờ đến chính là một cái cứng rắn thả không có độ ấm lạnh băng vật thể. Nhưng lúc này Cố Biên Soạn cũng không có cái này tự giác. Hắn ở cái này lạnh băng vật thể thượng sơ soạng lại sơ. Lạnh lạnh, thực thoải mái, làm sợ nhiệt tinh người Cố Hoài cố biên soạn đem đụng tới cái này lạnh băng vật thể tới tới lui lui. Sờ soạng vài biến, lúc sau thỏa mãn mà bắt tay gác ở bên trên, ngoặc kép, tĩnh, hang động lập tức tĩnh xuống dưới. Mới vừa còn phụ họa trùng tộc bọn lính hiện tại một cái cũng không dám ra tiếng. Thậm chí có chút đã ngừng lại rồi hô hấp, sờ bọn họ đầu lĩnh cái đuôi gì đó. Này hoàn toàn là một đạo toi mạng đề hảo sao. Vây xem trở lên toàn bộ hành trình trùng tộc binh lính tập thể cứng đờ thân thể. Bọn họ ở cực nhanh tự hỏi có thể cứu hạ thanh niên phương pháp. Thấy tóc bạc trùng tộc hơi híp mắt một khắc, hắn bộ đội cấp dưới tức khắc tâm đều lạnh nửa thanh. Đầu lĩnh là alpha giai tầng trùng tộc, ấn năng lực cấp bậc phân chia tới xem chỉ so bọn họ cao hơn một cấp bậc. Nhưng lực lượng thượng chênh lệch lại xa xôi không thể với tới. Thần phục với vương trùng tộc bản năng đối nhà mình đầu lĩnh có thể khởi bao lớn tác dụng. Vấn đề này đáp án trước mắt thấy thế nào đều không dung lạc quan. Nhưng mà, kế tiếp sự tình phát triển lại làm này đó trùng tộc binh lính ngốc tại chỗ. Cái kia nguy hiểm cái đuôi động là động, nhưng cũng không có làm ra cái gì công kích động tác. Gần là thong thả thượng di chút vị trí này còn càng phương tiện làm thanh niên tay chạm vào nó. Chính mình vuốt đồ vật sẽ động. Cố Hoài có thể sinh ra cái này mơ hồ ý tưởng. Nhưng lúc này hắn cũng không thể thâm nhập tự hỏi, cảm thấy loại này lạnh băng cảm giác phi thường thoải mái. Vì thế giống đối đãi ôm gối, nhắm mắt ngủ thanh niên tóc đen theo bản năng duỗi tay đem này hiển nhiên cũng không mềm mại ôm. Gối cấp vững vàng ôm lấy, cái đuôi chủ nhân đã không có nghe cấp dưới kiến nghị, cũng không để ý đến cấp dưới phản ứng. Đối phương híp lại khởi dựng đồng bộ dáng bị này cấp dưới lý giải vì là một loại nguy hiểm tư thái. Nhưng sự thật vừa lúc cùng này tương phản, này thực tế là tiếp thu nào đó trấn an lúc sau sở biểu hiện ra thuận theo tư thái. Tổng ở đối phương trong lòng ầm ý bực bội cảm cùng phá hư dục lúc này đều hoàn toàn an tĩnh xuống. Dưới, theo cái đuôi bị thanh niên đụng vào vuốt ve, tóc bạc trùng tộc càng thêm rũ xuống mặt mày. Mí mắt nhẹ nhàng đạp, giống một con bị nhẹ cào cằm lúc sau lại bị đầy đủ thuận mao đại hình động vật họ mèo. Hết chương.